đệ nhất nữ vương Ai Cập đồng nhân NSAC. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi giải thích mọi thứ đều kết thúc trong ổn thỏa, điểm lợi duy nhất chính là không có ai biết việc Aisu đột nhiên xuất hiện ở Hitai một cách không danh chính ngôn thuận, đương nhiên Izumin đồng ý giữ kín chuyện này. Tuy hắn nhìn có vẻ không giống người kín mồm kín miệng lắm. Vậy Aisu đã cho hắn thứ gì để được an toàn như vậy? Chính là hiệp ước ký kết quyền ưu tiên giao thương ở Hạ Ai Cập. Ghi ra tuy không màu mỡ nhưng cũng tạm coi là một cổng giao thương giữa Ai Cập với các nước lân bang. Nàng cảm thấy bản thân thật sự đã làm một cái giao dịch lỗ vốn. Raiha ban đầu cũng định có ý kiến, nhưng sau khi nghe đến đề nghị của Aisu liền cảm thấy không tồi. Không sao, của đi thay người, của đi thay người. Aisu tự an ủi mình để không bị tức chết. Nàng là một người cực kỳ tiếc của một mối lợi như quyền ưu tiên giao thương, Aisu còn muốn đổi lấy lợi ích lớn hơn. Đoàn hộ tống cuối cùng cũng về lại Ai Cập, thực không ổn tí nào, tình hình rất tệ. Aisu liền sai Ari trả thù lao cho mấy người đó rồi nhanh chóng đến đại điện. Bầu không khí nặng nề như treo cả tấn tạ vào không trung. Ngay cả lão thần như Imhotep mặt mày cũng không thoải mái hơn là bao. Có chuyện gì vậy, sao lại ủ rột như thế? Tạ thần linh, người đây rồi thưa nữ hoàng. Có chuyện gấp cần có ý kiến của bệ hạ, vấn đề gì mà cần Menfuisu ý kiến? Imhotep không nói, lấy ra một cuộn giấy đưa cho Aisu, là một loại mật thư. Aisu đọc vốn không hiểu gì, nhưng nhìn tâm trạng của tất cả các quan viên thì có vẻ chính là mật thư cấp báo. Đành tìm Carol giải nghĩa vậy. Hoàng phi Carol đâu? Lệnh bà Carol đang ở bên trong với Pharaoh. Cung nhân hai bên vén những tấm màn giày ra đưa Aisu vào gian trong. Nàng không khỏi giật mình khi nhìn đến chiếc giường giữa phòng. Một người bị rắn cắn sẽ không đến mức như thế này chứ. Thân thể xanh xao, da thịt như bị hút khô, tóc đen cũng làm cho người ta khiếp sợ. Carol cùng nhiều thái y bên cạnh cũng tất bật không kém, thái y bắt mạch cho Menfuisu, mồ hôi chảy ròng ròng. Carol đang ngửi thử những loại thảo dược được nô tỳ dâng lên. Đôi mắt xanh cũng bắt đầu hiện lên những tơ máu. Tồi tệ làm sao, lần Menfuisu bị rắn cắn này so với những lần giải cứu Carol chẳng khác nhau là mấy. Nhưng chẳng phải lần trước khí sắc của hắn đã bình thường trở lại rồi sao? Aisu đặt tay nhẹ lên trán Menfuisu, nóng quá, không lẽ là phát sốt rồi? Carol, Menfuisu sốt rồi. Carol vội vàng xem xét, đúng thật là sốt rồi. Thái y nhanh chóng làm những biện pháp hạ sốt. Nàng đại khái đã hiểu tình hình thiếp mấy ngày qua, đúng thật là ngàn cân treo sợi tóc. Với tình trạng này của Carol, chỉ lo có hỏi nàng ta cũng không còn tâm trí để trả lời. Aisu quyết định hỏi người khác về mật thư này rồi tự mình xử lý. Không lẽ phải đưa Menfuisu về hiện đại? Không thể nào, Aisu buồn bực trở về điện, phát hiện ra bỗng nhiên tẩm điện của mình có rất nhiều nữ nhân. Ari, cái này là sao đây? Ari thật bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Các vị sứ giả lân bang trước khi trở về đều đem vài nữ nhân tặng cho Pharaoh bệ hạ. Hoàng phi Carol không thuận mắt liền đưa tất cả đến đây làm nô tỳ. Nhưng Aisu cũng đâu cần nhiều nô tỳ đến vậy. Hơn nữa đám nữ nhân này đều là ca kỹ để bồi ngủ, mấy việc nặng của nô tỳ đương nhiên là không hiểu. Đưa các nàng đến đây là bảo Aisu sùng hạnh thay sao? Người tên gì? Nàng nhìn trong đám oanh oanh yến yến, phát hiện có một người ánh mắt sắc bén hơn tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Aisu cần một người truyền tin, nô tỳ là Tuya, vậy ngươi liền làm tỳ nữ của ta đi. Sắc mặt nàng ta không mấy kinh ngạc, giống như đây chính là việc dự liệu từ trước. Aisu cũng chẳng mảy may để ý, chỉ sớm nghĩ nàng ta được rèn tinh thần thép. Tuya sau khi Aisu rời đi liền rút mảnh giấy trong vòng tay ra, viết một vài dòng lên đó rồi cuộn lại. Sau đó nàng ta quyết tâm tận lực phô bày tài năng của mình, làm cho nữ hoàng bệ hạ trọng dụng, đạt được tín nhiệm của nàng. Nhân lúc đêm khuya, hành lang hoàng cung trống vắng, canh gác lỏng lẻo. Thân mình nữ tử lách qua bụi cây. Nàng ta nhanh chóng cột bức thư vào chân con chim. Rất nhanh, nó đã bay đi không thấy. Tuya thật ra rất thông minh, nàng ta có tri thức về văn học nhiều hơn các ca kỹ bình thường. Aisu cũng lấy làm lạ nhưng, nghi không dùng, dùng không nghi, cũng mắt nhắm mắt mở mà tán thưởng. Ari không nhanh không chậm giải ra được ý nghĩa của mật thư kia. Nội dung chính là Assyria có ý định bắt cóc Hoàng phi Carol. Dù sao cũng phù hợp với tình tiết trong truyện, nhưng ai đã gửi mật thư này tới? Trong truyện vốn không có tình tiết này. Hướng đi của chuyện vốn là Carol bị Kreb và Hassan lừa đưa đến cho Angle, sau đó là một tuồng Menfuisu đến cứu. Là ai hảo tâm thông báo cũng được, Carol bây giờ không dễ lừa như vậy đâu. Mia gần như định drop bộ này sau khi bí ý tưởng ở đây. Cách chương.